Vị này thân hình khôi ngô thần linh ngồi tại đại điện chính giữa trên bảo tọa. Trước mặt trưởng án là một bức họa quyền. Công hiệu quả cùng nhân vực một phương, sa bàn, không sai biệt nhiều. Thổ thần trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Quanh người uy áp lại làm cho phổ thông tiểu thần không dám tới gần. Bốn phía mấy tên thần linh kia ồn ào chất vấn âm thanh còn chưa tan đi đi. Hậu phương đã truyền đến bất lợi tin tức. Nhân vực nội bộ xuất hiện lần nữa, rất nhiều cao thủ điều động. Một nhóm cao thủ biến mất tại trên biển Đông. Nếu như bọn hắn là đi chặn Thiên Cung đường lui, bọn hắn đối mặt tình thế sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thổ thần, vì cái gì còn không lùi, thổ thần đại nhân? Người muốn làm cái gì, chúng ta trận chiến này mục đích là thế nào, cho nhân tộc làm bia ngắm? Thổ thần, người dù sao cũng nên cho chúng ta một cái minh xác bàn giao. Đại điện xó xỉnh bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ này đại tư mệnh. Chính chắp tay sau lưng, híp mắt, nhìn chăm chú lên thổ thần thân hình. Đại tư mệnh thân thể có chút phai mờ, nên là một lũ thần hồn tới đây. Bản thể cũng không động đậy. Hắn đang nhìn một trận trò hay. Đại tư mệnh coi là thật không nghĩ tới. Kia vô vọng tử lại còn hiểu như thế nào dụng binh. Lại xuất thủ liền là bất phàm. Đem thổ thần như vậy giỏi về phòng thủ Thiên Cung cường thần, đều làm sứt đầu mẻ chán. Ứng đối không rành. Quả thật, trong này nhân tố trọng yếu nhất là nhân vực ở chỗ này bố trí tổng thể chiến lược cao hơn Thiên Cung. Nhân vực một phương lại lựa chọn sử dụng đúng sách lược, cao minh chiến pháp. Thiên Cung thời khắc này thất bại, thật là hợp tình lý. Nhưng, đại tư mệnh nhìn xem thổ thần thời khắc này bộ dáng, quả thực muốn cười. Thổ thần kia mày rậm nhăn thành cái chữ xuyên, đang muốn mở miệng nói. Ta để thổ thần như vậy hành sự. Thanh nhã tiếng nói tự đại trên điện mới vang lên. Chỉ gặp kim vân đoá đoá, hào quang trận trận, một đoàn mây mù bỗng dưng mà thành. Trong mây mù có bóng người cất bước mà ra, lấy thanh báo, buộc cao quan, mặt như quan ngọc, thon dài thân hình. Chúng thần vội vàng hô to bệ hạ. Thổ thần đứng dậy ôm quyền hành lễ, mà xó xỉnh bên trong, đại tư mệnh sắc mặt nhất thời có chút biến hóa. Là ta để thổ thần như vậy hành sự, bệ hạ lại sẽ chủ động thay tiên thiên thần gánh chịu trách nhiệm. Đại tư mệnh nắm chặt hai tay. Cái này một lũ thần hồn lại cấp tốc tiêu tán. Không có quá nhiều dừng lại. Từ đầu đến cuối, kia đột nhiên hiện thân đế khóc, cũng không nhìn nhiều vị này ngày xưa đại thần. Mỉm cười rơi vào chúng thần trước mặt. Chậm rãi nói. Hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Mang tới bách tộc cao thủ tận lực tiêu hao ở chỗ này. Ta cần những sinh linh này tàn hồn. Cụ thể vì cái gì? Các ngươi chớ có hỏi nhiều. Sau đó hiển nhiên hắn lý. Chúng tiên thiên thần giống như là ăn thuốc an thần. Đâm định hình châm. Giờ phút này cùng kêu lên đồng ý. Riêng phần mình nhiều hơn mấy phần lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.